Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, kém chút liền bị hù dọa. Ha ha, các vị, không nên bị hai người này lừa gạt. Giờ phút này ám không ma cười lên ha ha, đều không phải là bất hủ cấp ác ma, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta bất hủ ác ma lực lượng. Cái này đoán chừng là gia hỏa này thể nội đặc biệt có thần thông chi lực. Cả một đời khả năng liền có thể sử dụng như vậy một lần. Mà lại sử dụng một lần đại giới cũng 10 phần cự đại. Nói không chừng hiện tại liền trọng thương. Căn không đủ gây sợ. Nó chỉ điểm giang sơn. Tựa hồ xem thấu hết thảy. Thì ra là thế. Không hổ là ám không ma. Quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Chúng ta còn kém chút bị hù dọa. Nghe nói như thế, còn lại bất hủ ác ma cũng là không khỏi gật gật đầu. Địa ngục thế giới vô biên vô hạn, ác ma chủng loại vô số, trong đó có được đặc thù quỷ dị, mạnh đại ác ma thần thông cũng chẳng có gì lạ. Nếu có một môn có thể thôn phệ trừ khử sở hữu công kích thần thông, như vậy cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng là càng là cường đại thần thông, cần muốn trả giá đắt cũng lại càng lớn. Không hề nghi ngờ, trước mắt đầu này bất hủ đều không phải là ác ma. Vì sử dụng môn thần thông này, vì tới chúng nó công kích, nhất định là nỗ lực cực lớn đại giới. Cái thế giới này chính là như vậy, lớn bao nhiêu lực lượng liền phải nỗ lực đại giới cỡ nào. Tiểu nữ hài, đừng giả bộ. Thế mà còn giả bộ một bộ thờ ơ bộ dáng. Trên thực tế ngươi bây giờ sớm liền trọng thương ngã gục đi. Bất quá ta cũng không thể không khích lệ ngươi diễn kỹ. Đều nhanh chết, thế mà còn có thể lộ ra dạng này bình tĩnh biểu lộ. Nếu như ta không phải thân kinh bách chiến ác ma, nói không chừng thật đúng là bị ngươi hù dọa. Ám không ma lộ ra một bộ vạch trần Luna diễn kỹ. Biểu lộ. Dương dương đắc ý, ở trong mắt nó cái này tiểu loli sớm liền trọng thương. Nội bộ toàn bộ đều là ngàn kho trăm lỗ thương thế. Luna nháy một chút con mắt, nhìn lấy ám không ma. Nhiên thiêu ma, ta cũng không thể không khích lệ ngươi. Thế mà còn có một đầu trung thành như vậy sáng. Cam nguyện vì ngươi đi chịu chết ác ma. Cũng không biết ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Nhưng là hiện tại liền dừng ở đây. Lần công kích sau cũng là ngươi tử kỳ. Ngoan ngoãn đi chết đi. Bằng vào lực lượng ngươi là ngăn cản không nổi chúng ta. Ám không ma ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như nhìn lấy con kiến hôi giống như, vô cùng cao ngạo. Ồn ào, đông một tiếng, Hạ Bình bước ra một bước, trên thân xuất ra luân hồi bút. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn dũng mãnh tiến ra, trải rộng phương viên chục tỷ cây số, chấn động bát hoang, ngôi sao chập chờn, tựa hồ dẫn động toàn bộ hỏa diễm địa ngục. Đặc biệt là luân hồi bút xuất hiện trong tích tắc, một cỗ minh thần khí tức hàng lâm xuống, tựa hồ câu thông lục đạo luân hồi, dẫn động vô cùng địa ngục bản nguyên chi lực. Một thiên lại một thiên địa ngục kinh văn hiển hiện, lít nhà lít nhít bao trùm tại sâu trong hư không. Tựa hồ sáng lập ra từng cái địa ngục kỳ quái, có vô số hỗn độn thần ma đang gầm thét, gào thét, đây là cái gì? Bao quát ám không ma ở bên trong 13 con bất hủ ác ma tóc gáy dựng lên. Chúng nó thế nhưng là bất hủ cấp ác ma, đối với cảm giác nguy hiểm là cực kỳ nhạy cảm. Đạt tới gió thu chưa thổi ve sầu đã biết cấp độ. Chúng nó lập tức liền thấy Hạ Bình trên tay luân hồi bút. Một con kia không đáng chú ý bút lông. Ngòi bút phía trên mỗi một cây bộ lông màu đen tựa hồ cũng ẩn chứa câu hồn đoạt phách khí tức. Cùng vô lượng sát cơ. Rõ ràng chỉ là một cái nhìn không đáng chú ý bút lông mà thôi. Nhưng là bây giờ đang chúng nó trong mắt. Đơn giản chính là cái này thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Dẫn động chúng nó linh hồn, nhượng toàn thân cao thấp tế bào đều tại run rẩy. như là gặp được thiên địch, liền bất hủ ác ma đều như thế, chớ đừng nói chi là dưới đài cao đông đảo ác ma. Chúng nó cảm thấy một cỗ vô tận uy áp ép áp xuống tới, như là một tòa hoàng tuyền vắt ngang tại trên thân thể mình, đưa chúng nó ép tới nằm sấp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám đi ra, tựa hồ chỉ muốn nhẹ nhàng nhất động, chúng nó thân thể liền sẽ bị chấn động thành bụi phấn. Trốn, mau trốn, không thể địch lại, cũng không biết là vì cái gì. Ám hung ma các loại thập tam cái bất hủ ác ma lập tức dâng lên chạy trốn tâm lý. Thể nội có thể tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, tuyệt đối không thể tới đối đầu, mà lại chúng nó cũng không thấy đến có cái gì mất mặt đồ vật. Hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là chạy trốn, nhưng là đã quá muộn. Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, cửu đại tử phủ không gian rung động, bàng bạc pháp lực quán thâu đi vào, ám kim sắc bút lông hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Đông, trong một chớp mắt, sâu trong hư không lập tức bị phác họa ra một đạo kéo dài 3 vạn cây số dấu vết, đem vùng hư không này đều cắt chém đến hé, mà lại tốc độ thật sự là quá nhanh, tư duy cũng không đuổi kịp tốc độ. Một giây sau, 13 con bất hủ ác ma thân thể liền bị chặn ngang chặt đứt. Phanh phanh phanh, nhất thời chúng nó liền ngã trên mặt đất, máu me đầm đìa, rầm rầm rung động, đem đài cao phụ cận bên trong đều triệt để nhuộm thành hồng sắc. Tại chỗ 13 con bất hủ ác ma liền nửa tàn, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Không tệ, quả nhiên không có giết chết các ngươi. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy ngã trên mặt đất 13 con bất hủ ác ma. Hắn cảm thấy hết sức hài lòng, giải trừ lớp phong ấn thứ nhất về sau, luân hồi bút lực lượng mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Bất hủ cấp ác ma cũng ngăn cản không nổi dạng này phong mang chi lực. Chỉ cần nhẹ nhàng một khoản xuống dưới, trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân linh hồn xé rách. Căn vô pháp chạy trốn, trọng yếu nhất là giải trừ lớp phong ấn thứ nhất, hắn đã có thể hơi khống chế một điểm luân hồi bút huy lực, không đến mức hướng lên lần một dạng, trong nháy mắt đem chú sát yêu thánh trảm sát, đối phương linh hồn đều bị hủy diệt đến một chút không dư thừa. Hiện tại liền không giống nhau, hắn hoàn toàn có thể khống chế lực lượng, đem cái này 13 con bất hủ ác ma đánh cho nửa tàn. Lại không chí tử, cái này, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Đến tột cùng là thứ quỷ gì? Ám không ma các loại bất hủ ác ma hoảng sợ nước tiểu, lá gan đều bị hoảng sợ phá, hoảng sợ tới cực điểm. Cũng là món pháp bảo này vừa xuất hiện, một chiêu liền đưa chúng nó đánh cho tàn phế, nửa chết nửa sống. Vẻn vẹn một chiêu a, chúng nó thế nhưng là bất hủ ác ma, ủng có bất hủ thân thể, nhưng là tại chiếc bút này trước mặt đơn giản yếu ớt cùng trẻ sơ sinh không có gì khác biệt. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, đơn giản không thể tin tưởng hoang đường như vậy sự tình. Thế giới chi thụ, Hạ Bình không cùng chúng nó nói cái gì, nhẹ nhàng vung tay lên, đông đông đông. Lúc này từ sâu trong hư không thẩm thấu ra ngàn vạn cây tới từ thế giới chi thụ sợi rễ, màu xanh biếc, ẩn chứa vô cùng sinh cơ, lập tức tự xuyên thấu thập tam cái bất hủ ác ma thân thể. Nhiên thiêu ma, ngươi đối với chúng ta làm những gì? Nhất thời ám không ma các loại bất hủ ác ma hoảng sợ không thôi. Chúng nó thình lình cảm giác được vô số cây cần thấm vào thân thể của mình, cao đạt mấy chục vạn căn, thấm vào thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Ban đầu thể nội mạch máu, hiện tại cũng hóa thành sợi rễ, thậm chí dạng này sợi rễ trực tiếp liền thẩm thấu chúng nó linh hồn, tựa hồ trực tiếp cắm rễ tại chúng nó thân thể chỗ sâu nhất. Nói cách khác, chúng nó triệt triệt để tại địch nhân trưởng khống bên trong. Đồng thời những này sợi rễ cũng sinh ra đáng sợ thôn phệ chi lực, thỉnh thoảng thôn phệ trên người mình bàng bạc sinh mệnh lực. Không hề nghi ngờ, một gốc khủng bố đến cực hạn ma thụ đã ký sinh tại chúng nó trong thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,